Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198. Ma Pháp Sư Đường Sán Lạn mở ra. Tiếp tục đi về phía trước vài bước. Trong cơ thể tinh huyễn thủ hộ phản ứng càng mãnh liệt chính là này phương hướng. Hấp dẫn tinh huyễn thủ hộ gì đó. Nhất định liền tại đây cái phương hướng, Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn có thể khẳng định điểm này. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, lấy Quân Khuynh Diệu mấy người bọn họ thực lực, nhất định không có cái gì nguy hiểm, kia bản thân liền rõ ràng đi tìm một chút này kỳ dị dao động đi. Có lẽ lúc này đây có thể thành công ngưng luyện ra tinh huyễn thủ hộ đâu. Loại này cơ hội cũng không phải là mỗi ngày đều có. Dọc theo này phương hướng, Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn về phía trước đi đến, sắc trời càng ngày càng ám, tiền phương, tựa hồ khí trời một tầng thần bí vầng sáng, như hỏa diễm bàn hơi hơi phiêu diêu, trong đó hết thảy đều có vẻ mơ hồ mông lung. Gia Cát Minh Nguyệt đi rồi đi qua, cảm giác được, kia vầng sáng trung ẩn chứa một loại độc đáo nguyên tố hơi thở. Giống hỏa nguyên tố, nhưng là cùng nàng trước kia sở cảm giác được quá hỏa nguyên tố lại hoàn toàn bất đồng. Không có kia phân cuồng bạo cùng bất an, ấm rào giạt dị thường thoải mái. Gia Cát Minh Nguyệt không có cảm giác đến chút nguy hiểm hơi thở. Suy tư một chút, trực tiếp theo kia phiến hỏa diễm bàn vầng sáng trung mặc đi qua. Đập vào mắt một mảnh thấm vào ruột gan lục, xanh tươi mặt cỏ giống như thật dày thảm xốp tươi mát. Ở mấy khỏa đại thụ thấp thoáng dưới, nhất tràng nhà gỗ nhỏ có vẻ từ xưa mà túc mục. Không biết vì sao, đến nơi đây, Gia Cát Minh Nguyệt tinh thần lực nhận đến nhất cỗ cường đại áp chế. Khai thần thuật không còn có nửa điểm tác dụng, Gia Cát Minh Nguyệt tra xét rõ ràng một chút, hoàn hảo, của nàng lực lượng vẫn như cũ không có nhận đến cái gì ảnh hưởng. Tạm thời yên lòng. Tinh huyễn thủ hộ lại tại đây khi yên tĩnh xuống dưới. Không có lúc trước kích động phấn khởi, liên tượng bất an trẻ con đầu nhập vào mẫu thân ôm ấp. Nhưng cảm giác kia lại càng thêm rõ ràng, liên tượng trước kia hoàn hảo không tổn hao gì cảm giác giống nhau. Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng có thể khẳng định, loại này thay đổi nhất định cùng nơi này có quan, có người sao. Bên trong có người sao? Gia Cát Minh Nguyệt đi đến nhà gỗ tiền, gõ cửa hỏi, nhưng không có thu được hồi âm. Ni đẩy cửa ra, bên trong không gian so với bên ngoài thoạt nhìn phải lớn hơn rất nhiều. Phảng phất một cái cùng ngoại giới hoàn toàn độc lập không gian. Phòng ở chính giữa trên bàn, một cái tiểu hỏa lò chính thiêu đốt màu lam ngọn lửa. Mặt trên dùng màu bạc cái giá chi lên đào đỉnh bên trong. Một ít không biết tên bột phấn chính lẫn nhau dung hợp. Hình thành một mảnh thật lâu không tiêu tan yên trần. Một gã thân màu đen trường bào lão nhân hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào bếp lò. Bất chợt nắm lên một phen bột phấn nhanh chóng quăng vào đỉnh lý. Luyện kim thuật, trước mắt cảnh tượng Gia Cát Minh Nguyệt lại quen thuộc bất quá. Cứ nhiên là luyện kim thuật, cũng khó trách bản thân gõ một hồi lâu không có cửa đâu hồi âm. Gia Cát Minh Nguyệt biết, tuyệt phần lớn luyện kim sư ở luyện kim thời điểm, hội đem tâm thần hoàn toàn đầu nhập đi vào, đối ngoại thân hết thảy đều không hề hay biết, Gia Cát Minh Nguyệt không dám đánh giảo hắn, lẳng lặng đãi ở một bên, xem lão nhân luyện kim quá trình, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi nhớ tới bản thân lần đầu tiên gặp được Hình Lâm Châu khi tình cảnh, lần cảm thân thiết cùng quen thuộc, nhưng là... Trước mắt luyện kim thuật, hiển nhiên cùng Thương Lan Đại Lục luyện kim thuật có rất đại bất đồng. Đào đỉnh bên trong các màu bột phấn lẫn nhau hỗn hợp. Ở hỏa diễm cực nóng hạ dần dần có lẫn nhau thứ ngưng hợp xu thế. Tên kia luyện kim sư đột nhiên niệm động khởi chú ngữ. Một đạo hỏa diễm theo lòng bàn tay hắn phát lên, tuy rằng thoạt nhìn chỉ so ngọn nến ngọn lửa cường ra một chút. Nhưng tản mát ra u lam quang mang, cho dù rất xa đứng ở cửa một bên, Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể cảm giác được trong đó cực nóng. Như vậy độ cao ngưng kết hỏa diễm, so với Lâm Khổng không biết cường ra bao nhiêu lần, hắn dĩ nhiên là ma pháp sư, Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước còn chỉ cho rằng hắn là luyện kim sư. Xem đến nơi đây mới biết được hắn cư nhiên vẫn là một gã thực lực không tầm thường ma pháp sư. Luyện kim sư đột nhiên đem đào đỉnh hạ hỏa lò di đi. Đồng thời, trên tay kia một chùm ngọn lửa bay khỏi trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng nổi tại đào đỉnh phía dưới. Ở thanh u sáng rọi lay động cực nóng dưới. Này bột phấn chẳng những không có tiếp tục sôi trào, mà đột nhiên tĩnh xuống dưới, mà là chậm rãi hướng vào phía trong cô đọng mà đi. Loáng thoáng bày biện ra một cái vòng tròn cầu hình dạng. Luyện kim sư không có lại tiếp tục tăng thêm bột phấn, mà là hết sức chuyên chú niệm động chú ngữ. Kia đám ngọn lửa giống hắn thân thể một bộ phận, theo của hắn chú ngữ thanh khi cường khi nhược. Mà đỉnh bên trong bột phấn cũng tùy theo cô đọng, dần dần trở nên chỉ có nguyên lai một nửa lớn nhỏ. Trình hạ ra bóng loáng viên cầu hình dạng, này quá trình liên tục thời gian rất dài, có lẽ 1 giờ, có lẽ 2 giờ, có lẽ càng lâu, tên kia luyện kim sư vẫn như cũ không ngừng niệm động chú ngữ. Kia đoàn ngọn lửa lung lay sinh động, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi âm thầm kinh ngạc, trước mắt luyện kim sư. Ma pháp thực lực so nàng tưởng tượng còn mạnh hơn đại. Cứ việc Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không ma pháp, nhưng xem qua người khác thi triển ma pháp, vô luận Lâm Khổng vẫn là Hạ Mỹ, hoặc là thực lực càng mạnh Mỹ nhân Ngư Quốc Vương, bọn họ ma pháp phóng thích phương thức đều là tính dễ nổ. Thông qua thời gian dài chú ngữ tích tụ ma pháp nguyên tố, sau đó nháy mắt phóng thích, muốn thời gian dài khống chế phi thường khó khăn. Mà trước mắt luyện kim sư, lại duy trì loại trạng thái này đầy đủ hữu hảo mấy giờ. Có thể tưởng tượng của hắn ma pháp thực lực mạnh như thế nào. Luyện kim sư chú ngữ thanh đột nhiên trở nên gạn đục khơi trong đứng lên. Kia đoàn u lam ngọn lửa nhan sắc trong giây lát lại ám vài phần. Ẩn ẩn gian bày biện ra màu đen hỏa ảnh, Gia Cát Minh Nguyệt tâm bỗng chốc nâng lên. Nàng biết, đây đúng là luyện kim thuật muốn hoàn thành điềm báo. Luyện kim thuật tối gian nan cũng nguy hiểm nhất, chính là này thời khắc, chợt lên cao hỏa ôn hạ, kia một đoàn đã cô đọng một nửa bán ngưng kết trạng thái bột phấn mạnh mẽ bắn ra. Rồi sau đó nhanh chóng ngưng kết, một quả mượt mà trong suốt tiểu cầu xuất hiện tại lô đỉnh bên trong. Dọc theo đào đỉnh bên cạnh bay nhanh xoay tròn, chớp động ra một mảnh như màu bạc sáng rọi. Thành công, ta rốt cục thành công. Ha ha ha ha, luyện kim sư phát ra vài đạo mừng rỡ như điên tiếng cười. Cẩn thận, Gia Cát kinh hô một tiếng, hướng tên kia luyện kim sư xông đến. Này hoàn toàn là một cái theo bản năng động gì, là một loại thói quen. Trước kia, ở đi cùng Hình Lâm Châu luyện kim thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt không thôi một lần gặp qua tình huống như vậy. Rõ ràng cho rằng đã đại công cáo thành, lại ở cuối cùng một khắc xảy ra vấn đề, bị tạc mặt xám mày cho, lúc này đây cũng không ngoại lệ, ngay tại luyện kim sư nhìn như đã hoàn thành thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt lại rõ ràng cảm giác được một cỗ dư thừa các loại bất đồng nguyên tố năng lượng. Hơi thở đang ở bất an nhảy lên, càng ngày càng kịch liệt, loại cảm giác này quá mức quen thuộc. Cơ hồ đã trở thành Gia Cát thân thể một loại bản năng trực giác. Cho dù không cách nào khiến gọi dùng khai thần thuật, tinh thần lực nhận đến cường đại áp chế, nàng vẫn như cũ cảm giác rành mạch, tên kia còn tại cuồng thiếu luyện kim sư một lòng say mê cho luyện kim thuật chung. Hoàn toàn không cảm giác được trong phòng hơn cá nhân, kinh ngạc quay đầu đến, ngươi lạc không đợi luyện kim sư hỏi xong. Bên tai liền truyền đến một tiếng sấm bàn nổ, mang tai đều kém chút bị này thanh nổ bị phá vỡ. Cùng lúc đó, hắn cũng bị Gia Cát Minh Nguyệt thôi ngã xuống đất. Sự phát đột nhiên, tuy rằng người này luyện kim sư ma pháp thực lực rất mạnh, nhưng cũng hoàn toàn không có phản ứng đi lại. Chói mắt cột sáng thẳng vọt lên, đem nhà gỗ lao ra một cái đại lỗ thủng, rồi sau đó... Bầu trời bộc phát ra một chùm nấm chặng yên trần, thật lâu không tiêu tan, toàn bộ nhà gỗ đều kịch liệt lay động, ngay cả đại địa đều run run không thôi, một ít thật nhỏ mộc cặn bã theo bụi bậm rơi xuống. Toàn bộ trong nhà gỗ một mảnh chướng khí mù mịt, không dám nghĩ tưởng, nếu vừa rồi kia không biết tên luyện kim vật phẩm trực tiếp ở trong phòng nổ mạnh. Hội là cái dạng gì hậu quả? Liên Tính đã gặp qua vô số lần hình Lâm Châu nổ mạnh thí nghiệm. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn cứ bị trước mắt tình cảnh này chấn đắc nghĩ mà sợ không thôi. Một hồi lâu, tan thành mây khói, trong nhà gỗ lại khôi phục bình tĩnh. Thất bại, lại thất bại, ai, không có Viêm Tâm Hỏa liền thật sự không được sao? Luyện Kim Sư mặt xám mày cho theo đi trên đất đứng lên. Nhìn đầy đất bừa bãi nhà gỗ, còn có bị nổ thành mảnh nhỏ luyện kim lô đỉnh, thở dài nói, một mặt thất vọng cùng sững sờ. Không quan hệ, thất bại cũng không có gì. Cùng lắm thì lần sau một lần nữa lại luyện là đến nơi, Gia Cát Minh Nguyệt phảng phất ở trên mặt của hắn nhìn đến hình Lâm Châu mỗi lần thành bại sau thất lạc. Nhịn không được an ủi nói, ai, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu, Liên Tính lại luyện 1000 lần cũng không có khả năng thành công. Không có Viêm Tâm Hỏa, này thí nghiệm căn bản không có khả năng thành công, luyện kim sư lắc lắc đầu. Vô hạn sầu não nói, đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh ngạc xem Gia Cát Minh Nguyệt, kinh ngạc nói, ngươi là ai, cho tới bây giờ, hắn mới từ vừa rồi thí nghiệm thất bại nổ mạnh trung kinh tỉnh lại. Ý thức được trong phòng hơn cái ngoại nhân, ta gọi Gia Cát Minh Nguyệt, thực xin lỗi, ta không biết ngươi là luyện kim sư, vừa rồi gõ cửa không ai đáp ứng. Ta liền bản thân vào được. Gia Cát Minh Nguyệt biết luyện kim sư phần lớn đều có chút lạ phích. Tỷ như bản thân vị kia cách xa ở một không gian khác luyện kim lão sư. Huống chi trước mắt vị này luyện kim sư đồng thời vẫn là một vị cường đại ma pháp sư. Cho nên thành khẩn xin lỗi. Ta là luyện kim thuật sĩ. Không là luyện kim sư, luyện kim sư kiêu ngạo dơ dơ lên đầu. Trên mặt nếp nhăn phá lệ dễ thấy. Nga, ta mới vừa rồi không có ảnh hưởng đến ngươi đi. Gia Cát Minh Nguyệt không biết cái gọi là luyện kim thuật sĩ cùng luyện kim sư khác biệt. Nhưng vẫn là thử thăm dò hỏi một câu. Có lẽ là vì hình Lâm Châu nguyên nhân. Gia Cát Minh Nguyệt đối trước mắt luyện kim sư phá lệ tôn trọng. Mặc kệ nói như thế nào, ở người khác tiến hành luyện kim thí nghiệm thời điểm vội vàng xâm nhập liền là bản thân không đúng. Kia vốn chính là không chấp nhận được nửa điểm quấy nhiễu thí nghiệm. Tùy thời khả năng phát sinh không tưởng được ngoài ý muốn thậm chí tai nạn. Không có, luyện kim sư vẫy vẫy tay. Hỏi tiếp nói, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Nói lời này khi, luyện kim sư trong mắt lặng yên hiện lên cảnh giác sắc. Trong lòng âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ nàng cũng là hướng về phía Viêm Tâm Hỏa đến? Ta lạc đường A. Sau đó không cẩn thận liền đến nơi đây, Gia Cát Minh Nguyệt trả lời. Tinh huyễn thủ hộ bí mật, tự nhiên không thể tùy tiện nhường ngoại nhân biết. Đương nhiên, Liên Tính nói cũng không nhất định có người sẽ tin tưởng. Ta là nói, ngươi là thế nào xuyên qua kia phiến? Kia phiến tượng hỏa diễm giống nhau gì đó? Luyện kim sư trần trờ nói. Hiển nhiên trong lời nói cũng che giấu nhất vài thứ. Cái kia a. Trực tiếp đi qua là được a. Gia Cát Minh Nguyệt nghe ra luyện kim sư trong lời nói nhất định có điều giấu giếm, cũng cảm giác được hắn đối bản thân nghi kỵ, vì thế một bộ lơ đễnh bộ dáng nói, trực tiếp đi tới. Luyện kim sư xem Gia Cát Minh Nguyệt kia lơ đễnh vẻ mặt, thấy thế nào cũng không tượng nói dối, bản thân đổ nghi hoặc, ngươi là ma pháp sư? Luyện kim sư hỏi do. Không là, Gia Cát Minh Nguyệt xác định trả lời. Kiếm sĩ, cũng không phải, làm sao có thể. Điều này sao có thể. Ngay cả tối đê cấp ma pháp sư cùng kiếm sĩ cũng không phải. Ngươi làm sao có thể xuyên qua. Liền ngay cả thông thường ma đạo sư đều tuyệt đối không có khả năng làm được a. Luyện kim sư đích xác không ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người cảm giác được nguyên tố dao động. Cùng đấu khí. Xác định nàng không có nói sai, lại càng thêm nghi hoặc, luyện kim sư suy nghĩ khổ tưởng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, một phát bắt được Gia Cát Minh Nguyệt thủ, một cỗ mang theo nguyên tố dao động tinh thần lực hướng Gia Cát Minh Nguyệt vọt tới. Giống muốn xâm nhập linh hồn của nàng chỗ sâu tra xét cái gì giống nhau. Ngươi làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt kinh trá một tiếng, thủ vừa nhấc, đem luyện kim sư xuất bay đi ra ngoài. Khí lực ghê gớm thật, đây là luyện kim sư ở bay ra đi thời điểm trong lòng duy nhất ý tưởng. Không là đấu khí, không là ma pháp, thuần túy lực lượng, luyện kim sư tứ ngẩng bát xiêng té trên mặt đất, toàn thân xương cốt đều tượng tán giá giống nhau. Một hồi lâu, mới từ đi trên đất đứng lên, kinh ngạc xem Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt có chút lo lắng, không khỏi mở miệng hỏi nói, ngươi không sao chứ? Gia Cát Minh Nguyệt thật đúng sợ đem hắn cái chuôi này lão xương cốt cấp xuất tán giá. Luyện kim sư đầu tiên là ngơ ngác lãnh, tiếp theo vẻ mặt nếp nhăn, chậm rãi, tượng hoa nhi giống nhau nở rộ, nguyên tố hỏa trùng, trong thân thể ngươi vậy mà sẽ có hỏa nguyên tố hỏa trùng. Khó trách ngươi ăn mặc tâm viêm hỏa bên ngoài diễm mũi nhọn. Thì ra là thế. Cái này của ta thí nghiệm rốt cục có thể thành công. Nhất định có thể đi, luyện kim sư hoa chân múa tay vui sướng. Kích động nói năng lộn xộn, luyện kim sư lại bật lại khiêu. Kích động tột đỉnh, cuối cùng, đông, một tiếng ngã trên đất, thẳng thắn dứt khoát hôn mê đi qua. Sẽ không là chảy máu não thôi. Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc xem té trên mặt đất luyện kim sư. Trong đầu hồi tưởng hắn vừa rồi kích động dưới nói, hỏa nguyên tố hỏa trùng. Hắn nói là trong thân thể của chính mình bảo trên cây mặt phập phình cái kia tiểu ngọn lửa sao. Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là đã sớm phát hiện nó tồn tại. Nhưng luôn luôn cho rằng vậy tượng lúc ban đầu gặp được bảo thụ khi nở hoa tình huống giống nhau. Là bảo thụ tự thân nào đó dị biến. Này khỏa bảo thụ bản thân liền lộ ra nhiều lắm thần bí. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có nghĩ nhiều. Hiện tại nghe xong luyện kim sư lời nói, mới biết được cùng bản thân đoán không quá giống nhau. Nhớ lại này đám ngọn lửa xuất hiện quá trình, Gia Cát Minh Nguyệt ẩn ẩn đoán được, nhất định là bản thân mượn dùng Phỉ Anh Vũ năng lực. Tinh thần không gian cùng hỏa nguyên tố dung hợp sau, ở lại bản thân trong cơ thể nguyên tố lực lượng, luyện kim sư lúc này từ từ tỉnh dậy đi lại, hoàn hảo. Của hắn thần đã vừa lòng cứng cỏi, không có tượng Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng như vậy đột phát chảy máu não. Ngươi cư nhiên sẽ có nguyên tố hỏa trùng, nguyên tố hỏa trùng làm sao có thể xuất hiện tại của ngươi trên người, luyện kim sư ngơ ngác xem. Gia Cát Minh Nguyệt, nói mê dường như thì thào tự nói, trong thanh âm mang theo thật sâu hâm mộ, đồng thời cũng có thật sâu thất lạc. Dường như Gia Cát Minh Nguyệt có được nguyên tố hỏa chủng là cỡ nào nhất kiện dậm chân giận dữ sự. Tình dường như, ngươi nói nguyên tố hỏa chủng, chính là ta trong thân thể kia đoàn tiểu ngọn lửa sao? Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng đoán được, nhưng còn không rất xác định, liền hỏi, tiểu ngọn lửa, ngươi cư nhiên kêu nó tiểu ngọn lửa, ngươi có biết hay không? Trên đời này có bao nhiêu ma pháp sư ngay cả nằm mơ cũng không dám tưởng tượng bản thân có thể có. Được nguyên tố hỏa trùng, ngươi cư nhiên kêu nó tiểu ngọn lửa. Có được nguyên tố hỏa trùng, ngươi cư nhiên không có thể trở thành ma pháp sư. Ngươi quả thực, ngu không ai bằng. Luyện kim sư dùng xem bại gia tử giống nhau ánh mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt. Ngực kịch liệt phập phồng, chỉ vào Gia Cát Minh Nguyệt. Tức giận đến toàn thân phát run, có thể nói với ta có ích lợi gì sao? Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ tới kia tiểu ngọn lửa có lai lịch lớn như vậy. Trong lòng âm thầm mừng thầm ni thực nên hảo hảo cảm ơn Lâm Khổng. Một cái ma pháp quyển trục chẳng những thiêu ra trên đời độc nhất vô nhị ngọc lưu ly tường thành. Còn vì bản thân thiêu ra nguyên tố hỏa trùng, nghĩ đến đây. Gia Cát Minh Nguyệt cũng minh bạch A Khắc Tư Vu nữ Y Liên Na sắp chia tay là lúc kia lời nói ý tứ. Bảo trên cây phương huyền phù kia mai quang cầu, nhất định chính là quang minh nguyên tố hỏa trùng. Quả nhiên là một phần tối chân quý lễ vật, nguyên tố hỏa trùng, chính là tối thuần túy nguyên tố năng lượng. Nói như thế, nó chính là một nguyên tố mầm móng, bao hàm ngay cả thánh ma đạo sư đều khó có thể có được nguyên tố chi nguyên. Chỉ cần có được nguyên tố hỏa trùng, đối này nhất hệ nguyên tố cảm ứng lực, lực ngưng tụ, cùng lực khống chế đều sẽ vượt qua thường nhân mấy lần. Cho dù là cái ngu ngốc, đều có thể trở thành vĩ đại ma pháp sư. Ngươi có biết hay không? Trời sinh có được nguyên tố hỏa chủng nhân. Thượng vạn năm đến nhiều nhất cũng không vượt qua 3 cái. Vô số thánh ma đạo sư đến cả đời giấc mộng, chính là có thể ngưng luyện ra nguyên tố hỏa chủng, nhưng là có thể thành công có thể lại thiếu như Thương Hải Nhất Thúc luyện kim sư thao thao bất. Tuyệt nói, hắn rất kích động, cũng quá phẫn phẫn, dựa vào cái gì, nguyên tố hỏa chủng cư nhiên xuất hiện tại trước mắt trên người thiếu nữ, mà không là của hắn trên người. Nếu hắn có thể có được nguyên tố hỏa chủng, đem trở thành trong lịch sử vĩ đại nhất luyện kim sư. Đã sớm chiếm được viêm tâm hỏa, hoàn thành cái kia căn bản không có khả năng hoàn thành thí nghiệm mà ni tối phẫn phẫn là. Đối phương có được như vậy quý giá gì đó, cư nhiên còn không phải ma pháp sư a, quả thực chính là nhân thần cộng phẫn một sự kiện a. Liền như vậy điểm dùng. Gia Cát Minh Nguyệt Đình chỉ luyện kim sư nước miếng tung bay cảm khái. Nếu chính là tu luyện càng dễ dàng một điểm, tốc độ càng mau một chút, hẳn là còn không đến mức kích động như vậy mới đúng đi. Trên đời này vĩnh viễn không thiếu thiên tài, ngay cả thánh ma đạo sư cũng không chỉ một cái. Tốc độ tu luyện vốn chính là truy tinh đuổi nguyệt, liền trước mắt người này luyện kim sư kiêm ma pháp sư. Bản thân thực lực hẳn là cũng rất cường đại, không đến mức kích động như vậy mới đúng. Không, đương nhiên không thôi, ma pháp sư tu luyện cùng phóng thích cùng hoàn cảnh có rất đại quan hệ. Tỷ như nói, hỏa hệ ma pháp sư ở biển lớn thượng tu luyện tốc độ hội trở nên rất chậm. Ma pháp uy lực cũng sẽ đại suy giảm, nhưng là có được nguyên tố hỏa chủng liền không giống với. Đó là vĩnh viễn sẽ không khô kiệt nguyên tố nguồn suối. Mặc kệ ở địa phương nào, tu luyện tốc độ cùng ma pháp uy lực đều sẽ không nhận đến chút ảnh hưởng, luyện kim sư lại bổ sung. Một câu, Nga, Gia Cát Minh Nguyệt chính mắt gặp qua Lâm Khổng ở trên thuyền ngay cả ngọn nến đều chỗ khó. Nhiên cái gọi là hỏa hệ ma pháp, nhưng luôn cảm thấy luyện kim sư trong lời nói còn che giấu nhất chút gì. Vậy ngươi vừa rồi nói viêm tâm hỏa lại là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi tiếp nói, cái gì viêm tâm hỏa? Ta nói rồi sao, ngươi nhất định là nghe lầm, luyện kim sư chớp ánh mắt phi thường nghi hoặc xem Gia Cát Minh. Nguyệt, đáng tiếc trên mặt mỗi một điều nếp nhăn phẳng phất đều viết ta đang nói dối, phải. Giả ngu sung sững sờ năng lực thật sự không là gì cả. Ngươi đã nói, Gia Cát Minh Nguyệt thần thái bình tĩnh, ngữ khí chắc chắn, câu nói đầu tiên đem luyện kim sư nói dối đánh trúng dập nát. Nhìn thấy nàng bộ này khẳng định vẻ mặt, luyện kim sư biết giả bộ đi xuống cũng không có ý tứ gì. Vì thế bộc trực nói, viêm tâm hỏa, chính là từ tâm nham thạch nóng chảy tự nhiên ngưng kết ra tinh hoa. Có được bàng bạc to lớn hỏa nguyên tố năng lượng. Nếu nói ngươi trong cơ thể nguyên tố hỏa chủng là một mầm móng, có được cuồn cuộn không ngừng nguyên tố chi thuyền, như vậy viêm tâm hỏa, chính là nở rộ đóa hoa, có được tối diễm lệ sắc thái cùng tối mê người hương thơm ni, không quá minh bạch Gia Cát. Minh Nguyệt thành thật nói như thế, ngươi trong cơ thể nguyên tố hỏa chủng, có thể làm của ngươi tốc độ tu luyện cùng ma pháp uy lực so với người bình thường cao hơn mấy lần. Hơn nữa không chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, nhưng nếu không tiến hành tu luyện, ngươi còn chính là một người bình thường, nhưng là địa hỏa tâm hỏa không giống với, mặc kệ là ai, chỉ cần có thể đem nó thu vì mình dùng, có thể thi triển ra cường đại mà khủng bố ma pháp. Nếu dùng để luyện kim lời nói, so gì hỏa hệ ma pháp xác suất thành công đều phải cao hơn vài lần, luyện kim sư nghĩ. Bổ sung nói, đương nhiên. Viêm tâm hỏa là tự nhiên nguyên tố độ cao cô đọng mà thành kỳ bảo. Muốn thu thủ nó cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện Nga, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Cái này nghe minh bạch, nguyên lai là có thể khiến nhân một bước lên trời nghịch thiên bảo vật. Gia Cát Minh Nguyệt mơ hồ đoán được, tinh huyễn thủ hộ lúc trước sở dĩ biểu hiện ra này khác thường. Hơn phân nửa liền cùng này địa hỏa tâm hỏa có liên quan. Tốt lắm ngươi hạ minh bạch chưa? Vậy ngươi có muốn hay không trở thành một gã cường đại ma pháp sư? có muốn hay không trở thành một gã vĩ đại luyện kim thuật sĩ? Ta có thể giáo ngươi, luyện kim sư dùng tối ôn hòa có nhất mê hoặc lực ngữ khí nói. Không nghĩ, Gia Cát Minh Nguyệt gọn gàng dứt khoát trả lời. Ở không xác định tu luyện ma pháp đối nàng triệu hồi thuật hay không có bất lương ảnh hưởng phía. Trước, nàng không nghĩ đi mạo hiểm ni huống chi, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Gia Cát Minh Nguyệt ở luyện kim sư kia trương che kín kê ra giống như nếp nhăn trên mặt. Rõ ràng thấy được quái thử thử mang tiểu muội muội xem cá vàng biểu cảm. Ai biết ngầm đánh cái gì chủ ý, không nghĩ, luyện kim sư ngây ngẩn cả người, ở phong ngữ đại lục, ma pháp sư là vô số người tha thiết ước mơ chức nghiệp. Nó tượng trưng cho địa vị, vinh dự, tài phú đợi chút vô số người cả đời đau khổ theo đuổi giấc mộng. Mà luyện kim thuật sĩ, càng là so ma pháp sư còn muốn hy hữu chân bảo. Chỉ có bọn họ, tài năng luyện chế ra ma pháp trang bị hoặc là kháng ma trang bị. Cũng chỉ có nhất thiên phú hỏa hệ ma pháp sư. Mới có trở thành luyện kim sư tư cách, ngươi có biết ta là ai sao? Ta là Nicola. Vĩ đại luyện kim thuật sĩ Nicola, ngươi có biết trên đời này có bao nhiêu người tưởng bái ta làm thầy sao? Ngươi cư nhiên không nghĩ. Luyện kim sư hổn hển, tố chất thần kinh hô một tiếng. Không biết, còn có ta đích xác không nghĩ, Gia Cát Minh Nguyệt thân là thú nhân tư tế. Liên chiến thần tên đều thật vất vả mới làm rõ ràng. Kia biết cái gì vĩ đại luyện kim thuật sĩ Nicola? Ngươi, Nicola bị Gia Cát Minh Nguyệt triệt để đả bại. Tức giận đến toàn thân phát run, ngươi nửa ngày cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói đến. Một hồi lâu, mới bình tĩnh một điểm, nói, ngươi căn bản cũng không biết một vị vĩ đại luyện kim thuật sĩ ý nghĩa cái gì. Làm kỳ tích lần lượt theo trong tay sinh ra thời điểm. Kia phân vui sướng, tự hào cùng thỏa mãn. Người vĩnh viễn không sẽ minh bạch cũng khó trách Nicola hội buồn bực như vậy. Ở phong ngữ đại lục, Ni kéo kéo nhưng là ngàn năm vừa thấy thiên tài luyện kim thuật sĩ. Liền ngay cả các đại hoàng thất đều lấy có được Nicola tự tay luyện chế ma pháp vật phẩm làm vinh. Dự, có thể trở thành của hắn đệ tử, là vô số tuổi trẻ ma pháp sư giấc mộng. Bất quá đáng tiếc, vị này thiên tài luyện kim thuật sĩ còn có một tên hiệu. Kêu điên cuồng luyện kim thuật sĩ, hắn đối luyện thuật sĩ cuồng nhiệt theo đuổi đã làm cho hắn buông tha cho sinh mệnh hết thảy. Ở trở thành luyện kim thuật sĩ phía trước, Nicola chính là một gã thiên phú dị bẩm hỏa hệ ma pháp sư. Cũng có chính mình gia đình thê nhi, nhưng là ở tiếp xúc đến luyện kim thuật về sau, hắn lại dứt khoát buông tha cho tất cả những thứ này. Độc tự truy tìm bản thân giấc mộng. Thậm chí ngay tại hắn người nhà lâm vào chiến loạn gặp phải tuyệt cảnh thời điểm. Hắn đều chuyên chú cho luyện kim thất nghiệm không có chú ý ngoại giới biến cố. Đến nỗi cho cuối cùng sở hữu gia nhân đều chết ở chiến loạn bên trong. Cứ việc khơi mào kia chàng chiến tranh vương quốc hoàng thất sau này lọt vào vị này luyện kim thuật. Sĩ điên cuồng trả thù, ngay cả hoàng cung đều bị một đạo hỏa hệ cấm chú san thành bình địa. Nhưng Nicola từ đây cũng thành người cô đơn, độc tự một người tiếp tục của hắn luyện kim đường, một cái vì luyện kim thuật ngay cả thân nhân đều có thể buông tha cho nhân. Lại làm sao có thể vội vàng thu đồ đệ phân tán bản thân tinh lực. Cho nên, trở thành luyện kim thuật sĩ Nicola đệ tử, chỉ có thể trở thành vô số tuổi trẻ ma pháp giấc mộng. Nếu làm cho bọn họ nhìn thấy vừa rồi Gia Cát Minh Nguyệt cự tuyệt Nicola tình cảnh đó. Khẳng định hội dùng liếc si giống nhau ánh mắt xem nàng đi. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên không biết này đó. Nàng chỉ cảm thấy Nicola kích động chảy máu não trinh triệu càng rõ ràng. Tràn đầy nếp nhăn mặt đều một mảnh màu đỏ. Ta minh bạch, ta kỳ thực cũng là một vị luyện kim sư. Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng Nicola lại một lần đổ ở trước. Mát, an ủi nói, luyện kim sư. Ngươi nói chính là luyện chế một ít thuốc nước độc phấn cái gì sao? Nicola khóe miệng khinh miệt kéo kéo. Khinh thường nói, ta nói là luyện kim thuật sĩ. Hiểu chưa, ma pháp luyện kim thuật sĩ. Ở ma pháp phụ trợ hạ, ngươi có thể luyện chế ngươi cần hết thảy. Cái gì ma pháp trang bị kháng ma trang bị, đều không là vấn đề. Nếu ngươi có đủ thực lực, thậm chí có thể trực tiếp theo hư không luyện chế ra ngươi có khả năng nghĩ đến hết thảy, đợi chút. Ngươi nói trực tiếp theo trong hư không luyện chế ra hết thảy là có ý tứ gì, Gia Cát Minh Nguyệt? Trước mắt sáng ngời, truy vấn nói, trên cái này thế giới hết thảy, đều là từ cơ bản nguyên tố tạo thành. Chỉ cần ngươi có được cũng đủ cường đại ma pháp thực lực cùng luyện kim thực lực. Đương nhiên có thể luyện chế hết thảy a, Nicola trả lời. Kỳ thực này con là một cái luyện kim thuật thượng lý luận mà thôi. Theo cổ tự nay còn chưa từng có bất luận kẻ nào có thể làm đến. Bao gồm Nicola bản thân, có thể làm đến sẽ không lại là nhân, mà là thần, kia nói cách khác, đã bể bột phấn gì đó, cũng có thể đủ trọng mới luyện chế xuất ra. Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ tới thành thần, thầm nghĩ tướng tinh huyễn thủ hộ một lần nữa ngưng kết xuất ra mà thôi. Kia đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi đối nó có đầy đủ quen thuộc là được, Nicola không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. So sánh với cái kia thành thần luyện kim lý luận, này hẳn là muốn dễ dàng một điểm mà ni tốt lắm, ta đột nhiên có chút hứng thú. Nói của ngươi điều kiện, Gia Cát Minh Nguyệt biết ni kéo cổ khẳng định có mục đích gì. Công bằng nói, rất đơn giản, ta chính đang tiến hành một cái luyện kim thí nghiệm, liền trước mắt đến xem. Chỉ có được viêm tâm hỏa tài năng thành công, nhưng là viêm tâm hỏa bên ngoài, bao vây lấy một tầng cực kỳ cuồng bạo hỏa nguyên tố bình chướng. Vừa rồi ngươi xuyên qua đến kia đạo hỏa diễm quang ảnh, chính là nó phóng xuất ra đến, không cần xem thường chính là một vệt ánh sáng ảnh, trừ bỏ ma đạo sư cấp bậc hỏa hệ ma pháp sư. Bất luận kẻ nào tiếp xúc đến về sau đều sẽ đạn đưa đến một mặt khác. Chỉ có được nguyên tố hỏa chủng nhân ngoại lệ, Nicola chỉ nhà gỗ mặt trái. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi thu viêm tâm hỏa. Nói tới đây, Gia Cát Minh Nguyệt đã đại khái minh bạch của hắn dụng ý. Đúng vậy, chỉ có của ngươi nguyên tố hỏa chủng tài năng xuyên qua kia đạo hỏa nguyên tố bình chướng. Làm hồi báo, ta sẽ đem sở hội hết thảy ma pháp cùng luyện kim thuật đều giao cho ngươi, Nicola nói. Hảo, thành giao, bất quá bái sư liền miễn, ngươi dạy ta ma pháp cùng luyện kim thuật, ta giúp ngươi thu viêm tâm hỏa. Chỉ đơn giản như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cần nhất tưởng đến trước kia luyện kim thuật lão sư. Kia nhồi cho vịt ăn dường như dậy, một cái đầu liền biến hai cái đại, có tâm lý bóng ma. Đúng rồi, học tập ma pháp đối triệu hồi thuật có phải hay không có ảnh hưởng gì? Gia Cát Minh Nguyệt cuối cùng hỏi một câu, triệu hồi thuật, ngươi nói là khế ước thuật sao? Đồng dạng tinh thần loại thuật pháp, tu luyện ma pháp tinh thần minh tưởng, sẽ chỉ làm khế ước thuật trở nên càng cường đại hơn, Nicola nghĩ nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta trước đi xem viêm tâm hỏa là bộ dáng gì, Gia Cát Minh Nguyệt yên lòng. Nguyên lai chỉ có lợi, không có chỗ hỏng a. Kia cảm tình hảo, ngươi cho là đốt lửa trại a? Nói xem liền xem, viêm tâm hỏa tại đây phía dưới ít nhất mấy ngàn thước thâm địa phương, Nicola khổ nở nụ cười. Như vậy thâm, kia thế nào thu? Gia Cát mở to hai mắt nhìn, ngươi không biết trên đời này có một loại kêu không gian ma pháp gì đó sao? Nicola nhìn không hề ma pháp thường thức Gia Cát Minh Nguyệt. Nói tiếp, còn có ngươi hiện tại thực lực quá yếu, cho dù có nguyên tố hỏa chủng cũng vô pháp thu viêm tâm hỏa. Chỉ có làm ngươi có thể thi triển ma pháp hộ thuẫn thời điểm tài năng đi, vậy được rồi. Trước học ma pháp, Gia Cát Minh Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Ma pháp hộ thuẫn nàng gặp qua một lần, kia cũng không phải Hạ Mỹ cùng Lâm Khổng như vậy gà mờ ma pháp sư có thể thi triển. Cũng không biết muốn học bao lâu tài năng học hội. Bất quá vì tinh huyễn thủ hộ, cũng chỉ có thể nại trụ tính tình, đúng rồi. Ta còn có mấy cái bằng hữu ở trong rừng rậm đi rời ra. Có thể cho bọn hắn mang tin tức nói ta không sao. Làm cho bọn họ không cần lo lắng sao. Gia Cát Minh Nguyệt Minh Bạch Quân Khuynh Diệu bọn họ nhất định ở lo lắng bản thân. Nga, này không thành vấn đề. Ngươi an tâm ở trong này học tập tốt lắm Mani, ngươi nhất định sẽ trở thành một cái trên đời chú ý. Ma pháp sư, nhất định sẽ trở thành danh chấn tứ phương thánh ma đạo sư. Người người kính ngưỡng, Nicola dùng sức gật đầu. Phảng phất thấy được tương lai Gia Cát Minh Nguyệt triệu vạn nhân kính ngưỡng long trọng trường hợp. Những lời này là vì nhường Gia Cát Minh Nguyệt định hạ tâm lai hảo hảo học tập ma pháp. Cũng là trong lòng lời thật, chiếu Gia Cát Minh Nguyệt thiên phú cùng điều kiện, này đó đều tất nhiên chung hội trở thành sự thật. Hết chương.